Hoàng đường thần niên, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Đường nhận được lời hứa tặng quà của Khương Lệnh Từ, phải mất một lúc mới kìm được khóe môi đang nhếch lên, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nội liễm để trông có vẻ đoan trang hơn. Cô chuẩn bị buông tay, lấy lại phong thái thục nữ, nhưng ngay khoảnh khắc đó, trước khi Khương Lệnh Từ kịp ấn nút đóng thang máy, cánh cửa bỗng nhiên từ bên ngoài mở ra lần nữa. Một giọng nam trong trẻo cất lên một cách thong thả. A Từ, người quen của Khương Lệnh Từ sao? Lê Đường chưa kịp phản ứng, vẫn giữ nguyên tư thế bám lên người Khương Lệnh Từ. Cả hai cùng quay đầu nhìn về phía người vừa đến, dùng Hoài Yến xác nhận không nhận nhầm người, vô cùng tự nhiên dắt tay Cố Tinh Đàn cùng bước vào thang máy. Nhìn thấy cảnh này, đáng tiếc là không thể vỗ tay, nhưng sau khi chiêm ngưỡng vài giây, anh ấy đành chọn cách thể hiện sự tán thành bằng lời nói. Hai người tình cảm thật đấy, đúng là đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy, đến cả trong thang máy cũng không nỡ tách ra. Khương Lệnh Từ không vì bị bắt gặp mà theo phản xạ buông Lê Đường ra. Nghe vậy, anh thản nhiên gật đầu. Tất nhiên, nguyên tắc của anh về quan hệ vợ chồng, bất kể bên trong thế nào, nhưng trước mặt người ngoài, nhất định phải thể hiện sự hòa hợp. Lê Đường chớp mắt vô tội, quan hệ của bọn họ. Dùng từ tình cảm có đúng không nhỉ? Thôi kệ, không quan trọng. Có lẽ người quen của Khương Lệnh Từ có trình độ văn hóa hơi thấp một chút. Cô nhìn cặp đôi trước mặt, nhưng mà trình độ văn hóa không quan trọng, chỉ cần ngoại hình có thể khơi gợi cảm hứng sáng tác là được. Hai người này đứng chung một chỗ, quả thực khiến cô ngứa tay, hận không thể dựng giá vẽ lên ngay tại đây. Lê Đường chủ động nhảy xuống khỏi người Khương Lệnh Từ, vẫy tay chào hỏi với Cố Tinh Đàn, người quen biết khi tham gia chương trình. Cố Tinh Đàn trước tiên trừng mắt nhìn Dung Hoài Yến đầy bất đắc dĩ. Gặp phải tình huống xấu hổ như vậy, bọn họ không nên nhanh chóng rút lui sao? Sao lại còn bước vào đây, trong khi không phải chỉ có một cái thang máy? Nhưng đã vào rồi, thang máy cũng đang đi xuống, cô ấy đành hơi áy náy nói với Lê Đường. Làm phiền hai người rồi, Lê Đường hiếm khi gặp được một cặp đôi hòa hợp đến vậy. Rõ ràng chỉ là một cái nắm tay bình thường, nhưng giữa hai người lại như có một sợi chỉ đỏ vô hình, tỏa ra một bầu không khí ám muội vô tận. Vì thế, trái tim đam mê nghệ thuật trong cô trỗi dậy mãnh liệt, hoàn toàn không thể kìm nén, theo thói quen mở miệng hỏi. Không phiền, hai người có hứng thú, làm mẫu cho tôi vẽ tranh đôi không? Khương Lệnh Từ nhạy bén nhận ra suy nghĩ của Lê Đường, nhất là khi nghe thấy câu mở đầu của cô, lập tức đoán được ý đồ của cô. Giọng anh lạnh đi một chút, lên tiếng ngăn chặn. Lê Đường, Dung Hoài Yến quen biết Khương Lệnh Từ đã nhiều năm, chưa từng thấy anh ngắt lời ai giữa chừng, bởi vì điều đó không phù hợp với lễ nghi giáo dục của anh. Hôm nay xem như được mở mang tầm mắt rồi. Làm gì vậy, Khương Lệnh Từ? Lê Đường theo phản xạ kêu lên, không thấy cô đang bận sao? Cho đến khi chạm phải đôi mắt nhạt màu, mang theo ý vị khó lường của anh, Lê Đường lập tức phản ứng lại. Ôi hố rồi! Cô dùng mình một cái, suýt chút nữa thì đang ăn cơm trong bát, lại chạy đi với lấy cơm bên ngoài nồi rồi, sợ rằng món. Quà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cô nhờ Khương Lệnh Từ tặng tối nay sẽ vì thế mà bốc hơi. Lê Đường vội vàng nịnh nọt, nắm lấy bàn tay người đàn ông đang thả lỏng bên người, sau đó nhanh chóng sửa lại lời còn dang dở với vẻ mặt chính trực. Hai người có hứng thú nghe câu chuyện về một thiếu nữ tuổi hoa bị sa ngã không? Chuyển cho tôi tệ 50 đi. Tiếng điện tử vang lên. Tầng 1 đã đến. Sau đó, Khương Lệnh Từ nhận được tin nhắn WeChat từ Dung Hoài Yến. Đáng tiếc không đủ thời gian. Nếu không tôi và vợ tôi đều muốn nghe câu chuyện thiếu nữ sa ngã này. Chuyển khoản 100 tệ. Đặt cọc trước toàn bộ. Có dịp sẽ nghe sau. Khương Lệnh Từ nhận tiền. Đến trước cửa triển lãm nghệ thuật. Mua cho Lê Đường một món đồ chơi sáng tạo văn hóa. Là một con chim sẻ trắng nhỏ bằng bàn tay. Trên đầu còn đội một bông hoa. Lê Đường giả vờ quên sự kiện trong thang máy, ôm lấy con chim nhỏ đi dạo quanh triển lãm nghệ thuật. Trong quá trình đó, cô tình cờ bắt gặp không ít cặp đôi cùng nhau đến tham quan. Khi cô và Khương Lệnh Từ hòa vào dòng người, lại không hề có cảm giác lạc lõng, mà giống như một cặp đôi bình thường nhất giữa thế giới rộng lớn này. Mỗi người trong triển lãm đều chỉ có đối phương trong mắt. Lê Đường nghiêng đầu nhìn Khương Lệnh Từ. Đúng lúc anh cũng cúi mắt xuống. Đôi mắt nhạt màu, luôn mang vẻ hờ hững và tạo cảm giác xa cách của người đàn ông ấy. Vào khoảnh khắc này, lại chỉ phản chiếu hình bóng của cô. Chỉ có cô, khách tham quan, giọng nói của người thuyết minh, những món đồ trưng bày bằng lông vũ khẽ đung đưa, ánh đèn thỉnh thoảng lóe sáng, tất cả như bị đóng băng trong giây phút này. Sự chiếm hữu mạnh mẽ trong lòng Lê Đường chợt dâng lên một niềm vui sướng thầm kín. Khi thời gian bắt đầu trôi lại, cô áp con chim bông vào má, nghiêng đầu một chút, kéo dài giọng hỏi. Đây không phải là món quà anh chuẩn bị cho tôi đấy chứ? Lê Đường đứng trước một chiếc gương đồng khổng lồ tráng lệ, con chim bông trắng muốt áp vào gò má, làm tôn lên sắc môi đỏ mọng yêu kiều, viên môi nhỏ nhắn càng thêm đáng yêu, như thể đang chờ một nụ hôn. Nhưng đây là nơi công cộng, không thể hôn. Khương Lệnh Từ hạ giọng, nhẹ nhàng hơn cả bình thường. Đây là thứ em tự kiếm được, món quà thực sự đang ở khách sạn. Bỏ qua phần kiếm được gì đó, Lê Đường chỉ bắt được vế sau, đôi mắt lập tức sáng rực lên. Còn lấp lánh hơn cả lúc nhìn thấy cặp đôi Dung Hoài Yến, Cố Tinh Đàn ban nãy. Quà ở khách sạn, không phải chứ, chắc không phải chứ, khách sạn không có món quà nào mang hình thức vật chất, vậy nên cái mà Khương Lệnh Từ gọi là. Quà, đa phần là, Khương Lệnh Từ bình tĩnh hỏi, có vấn đề gì không? Không không không, khách sạn. Rất tuyệt đấy chứ, khóe môi Lê Đường cong lên, độ cong của đôi mắt khi cười gần như giống hệt khóe môi. Đẹp đến mê hoặc lòng người. Xem xong triển lãm, chúng ta về khách sạn luôn sao? Lê Đường tràn đầy mong đợi với tiết mục mở quà ở khách sạn, hoàn toàn không để tâm mặt trời bên ngoài vẫn còn treo cao. Một đêm lễ tình nhân tuyệt vời, phải bắt đầu từ ban ngày mới đúng chứ? Khương Lệnh Từ đã tham khảo kế hoạch hẹn hò lễ tình nhân từ những người bạn đã kết hôn, sau đó điều chỉnh lại dựa theo tình huống thực tế và sở thích của Lê Đường. Giờ đây, họ mới hoàn thành mục đầu tiên. Thế nên anh nghiêm túc trả lời, tất nhiên là không, vẫn còn nhiều hoạt động khác. Lê Đường lại càng tò mò hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tính cách quy củ, nghiêm túc như Khương Lệnh Từ, không biết mấy hoạt động ngày lễ tình nhân mà anh sắp xếp sẽ như thế nào đây. Dù sao, nếu lần này không đi, chắc chắn sẽ không có lần sau. Cuối cùng, tò mò tạm thời chiến thắng tinh thần nghệ thuật. Buổi trưa, bọn họ ăn đồ Nhật. Để bù lại lần trước chưa được như ý, Lê Đường ăn hẳn hai đờ ứa sushi, tổng cộng 8 miếng. Ăn xong, Khương Lệnh Từ thản nhiên hỏi như đang chuyện phiếm. Ngon hơn ảnh ngôi sao nam chứ? Lê Đường, nếu không phải vì duy trì hình tượng thục nữ thanh lịch, cô nhất định sẽ méo mặt cho anh xem. Nhưng ít ra cũng có một điều tan, sau này khi nhìn thấy sushi, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô sẽ không còn là loạt ảnh chỉnh sửa kỹ lưỡng của Vu Thanh Chiếu nữa. Mà là bữa tiệc sushi xa hoa mà Khương Lệnh Từ đưa cô đi vào ngày lễ tình nhân. Cô quyết định tha thứ cho thế giới này. Lê Đường vốn nghĩ rằng chiều nay Khương Lệnh Từ sẽ dẫn cô đi nghe hòa nhạc hoặc tham dự buổi đấu giá, những thứ phù hợp với xuất không thân thế gia danh môn của anh. Nhưng không, bọn họ dùng trực thăng riêng rời khỏi Bắc Thành. Đúng vậy, hành động sử dụng trực thăng riêng này rất hợp với phong thái quý công tử siêu cấp danh gia vọng tộc. Có điều, điểm đến của họ lại là khu trượt tuyết tự nhiên lớn nhất cả nước. Ngay cả khi đã thay đồ trượt tuyết, đầu óc Lê Đường vẫn còn ong ong. Cô theo thói quen điều chỉnh kính bảo hộ, nhìn con dốc siêu cao phía trước, rồi quay sang nhìn Khương Lệnh Từ, không dám tin. Anh thực sự biết trượt tuyết sao? Hơn nữa, vừa đến nơi đã chọn ngay một con dốc gần như dựng đứng gần 90 độ, ngay cả những vận động viên chuyên nghiệp cũng không dám đảm bảo lần nào cũng thành công, huống hồ là người không chuyên. Thật khó tưởng tượng, vị giáo sư Khương vừa nãy còn mặc vest mang giày da, phong thái nho nhã, điềm đạm chỉ dạy sinh viên trong khuôn viên trường đại học. Giờ đây lại khoác lên mình bộ đồ trượt tuyết đen trắng, sẵn sàng chinh phục sườn dốc tuyết trắng xóa. Khương Lệnh Từ không trả lời, mà dùng hành động chứng minh. Người đàn ông vốn đứng sát rìa đỉnh núi lập tức dứt khoát đặt ván trượt xuống. Dẫm chân lên ván, lao thẳng xuống theo tư thế đổ dốc tự do. Bông tuyết dưới chân anh trong tốc độ cực hạn kết nối thành một dòng thác bạc rực rỡ. Mà bản thân anh giống như một thanh kiếm sắc bén phá vỡ không gian băng tuyết vô tận. Cách một lớp áo gió dày cộp, Lê Đường như có thể nhìn thấy từng nhóm cơ bắp linh hoạt trên cơ thể anh bùng nổ khi vận động, ẩn chứa sức mạnh vô song và nguồn hormone bùng nổ mãnh liệt. Chỉ trong vài cái chớp mắt, Khương Lệnh Từ đã đến đích, cú phanh gấp làm tung lên một màn sáng trắng loá. Đến khi Lê Đường hoàn hồn, anh đã đứng vững một cách nhẹ nhàng, từ xa nhìn về phía cô. Thật đáng tiếc, Vậy mà cô lại không mang theo sổ vẽ. Nếu có, cô thực sự muốn vẽ ngay vài bức pháp họa dáng vẻ của giáo sư Khương khi trượt tuyết. Cách chương.